Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập 261 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tunghành.com. Chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Xin chào bạn Ngô Văn Cần. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên. Xin chào bạn Duy Trần. Chào bạn Nguyễn Xuân Thuật. Vâng, xin phép đọc truyện luôn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 1395. Khi nhìn thấy sự chắc chắn và kỳ lạ của đại trận Hồ Sơn Long Huyệt Sơn, càng làm cho những cường giả này chú ý. Hai thế lực lớn là Lôi Đại Tông và Chiến Thiên Minh thì không cần nói. Còn lại những thế lực lớn khác như Song Tâm Cốc, Ly Hòa Giáo, Phiệu Biểu Điện, Càn Thiên Tông, Về Hỏa Minh đều hết sức thèm muốn đại trận Hồ Sơn của Long Huyệt Sơn. Chỉ là một ngọn núi nhỏ nhoi, không ngờ lại có đại trận phòng ngự kiên cố như vậy. Người bày trận này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Không ai quan tâm Long Huyệt Sơn bị thất thủ hay không, nhưng mọi người đều chú ý đến người bày ra trận pháp, xem rốt cuộc người này là ai. Nếu như có thể cứu mạng người này trong lúc mấu chốt, nói không chừng còn có thể lôi kéo về phe mình, phục vụ cho thế lực của mình. Không ai biết trong lòng bọn họ đang tính toán điều gì, nhưng tất cả đều ăn ý, lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ, tùy ý để cho Tạ Gia dẫn đầu, lãnh đạo mấy phương thế lực liên thủ phát động tấn công Long Huyệt Sơn. Cùng lúc này, bên trong Long Huyệt Sơn, sau khi Vũ Y và Thiên Nguyệt trở lại, phía sau đại trận Hồ Sơn thì sắc mặt cũng hơi tái. Vừa rồi hai người sóng vai ra ngoài đàm phán, tuy rằng bề ngoài ung dung, không chút lo sợ, nhưng cho dù là bất kỳ ai thấy được nhiều cao thủ bao vây như lúc này, trong lòng cũng sẽ nặng trĩu. Hai nàng đã bao giờ thấy qua trận chiến lớn như vậy đâu chứ. Nhất là trong lúc mấu chốt này, Dương Khai và Dương Viêm không có trong núi. Nếu không phải Vũ Y rất hiểu rõ đối với trận pháp của Long Huyệt Sơn, sợ rằng đã sớm nản lòng thoái chí. Bàn về trình am hiểu đối với các loại đại trận bao trùm trên Long Huyệt Sơn, thì ngoại trừ bản thân Dương Viêm là người bố trí trận pháp ra thì chính là Vũ Y. Ngay cả Dương Khai cũng không có bằng nàng. Dù sao lúc Dương Viêm bày trận, Vũ Y cũng ở một bên hỗ trợ. Mưa dầm thấm lâu, dần dần nàng cũng biết được ngọn núi Long Huyệt Sơn rộng trăm dặm này rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu nguy hiểm. Cho nên, mặc dù trong lòng bất an, nhưng nàng cũng khá là kiên định. Sau khi lui về sau đại trận, liền phát ra từng mệnh lệnh rành rọt. Tuy nhiên, chỉ dựa vào trận pháp để cố thủ, khẳng định là không có ổn. Mặc dù trận pháp có chắc chắn đi chăng nữa, nhưng nó cũng chỉ biết bị động chịu đòn. Đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi. Phương án lúc này chính là lập tức liên lạc cùng với Dương Khai và Dương Viêm. Chỉ cần có bất kỳ ai trong hai người bọn họ trấn giữ, Long Huyệt Sơn liền có thể chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Nhưng Vũ Huy căn bản không biết hai người đã đi đâu, cũng không biết khi nào bọn họ mới quay về. Đang lúc lo lắng, Thiên Nguyệt một bên đột nhiên biến sắc, vội vàng lấy la bàn truyền tin của mình ra, truyền thần niệm vào bên trong cảm nhận một lúc, rồi hiện ra vẻ mừng rỡ. Hai người Dương Khai và Dương Viêm đã quay trở lại rồi. Là thật sao? Vũ Huy quá mức vui mừng, rung rung hỏi, tự như sắp chết đuối mà vớ được cọc. Là tin tức do Dương Khai truyền về. Vậy bây giờ bọn họ đang ở đâu chứ? Vũ Y nhìn ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng của Dương Khai đâu. Đang ẩn nấp bên ngoài. Dương Khai nói bên ngoài quá là nhiều người, nếu như muốn bí mật đi vào bên trong thì hơi khó khăn, cho nên tạm thời chưa có vào được. Nhưng mà... Nhưng cái gì chứ? Nhưng hắn nói muốn người thu lại đại trận Hồ Sơn, sau đó chỉ huy mọi người trốn vào bên trong thạch phủ, lệnh cho Thường Cung Phụng cùng Hách Cung Phụng chuẩn bị nghênh địch. Hắn và Dương Viêm sẽ tìm cơ hội ra tay. Vậy ư? Vũ Huy lộ ra trầm tư, những người khác thì lại tỏ ra thờ ơ. Chỉ duy nhất có mình Ninh Hướng Trần mới tới nơi này có hai ngày thì đang trợn mắt liếu lưỡi đứng nhìn. Tiểu tử họ Dương kia không phải là điên rồi hay sao? Tại sao lại phát ra mệnh lệnh ngoại hạn như vậy chứ? Hắn tới Long Huyệt Sơn thời gian tuy rằng không dài, nhưng cũng biết mặt bằng chung của nơi đây ra sao. số lượng võ giả chỉ ít ỏi có mấy chục người, tu vi cảnh giới cũng còn xa mới sánh bằng người ta. Chỉ là thánh vương cấp, nhập thánh, thậm chí siêu phàm cũng có. Người duy nhất tại đây có thể ra tay cũng chỉ có hai võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất là Thường Khởi cùng Hách An mà thôi. Đằng này đối phương có đến hơn 30 vị phản hư cảnh, trong đó có không ít là phản hư cảnh tầng 2. Thánh vương cảnh thì hơn 200 người. Cục diện bây giờ nếu như dựa vào Trần Hồ Sơn cố thủ còn có thể trì hoãn một chút thời gian. Nhưng một khi thu hồi đại trận, chẳng phải là lây trứng chọi với đá hay sao? Là tự tìm đường chết ư? Cho dù bản thân Dương Khai có chiến lực xuất sắc, nhưng hắn cũng chỉ có một thân một mình mà thôi. Cộng thêm Thường Khởi và Hách An thì làm nên được chuyện gì chứ? Ninh Hướng Trần vạn lần không có nghĩ ra, đang định hỏi thì thấy Vũ Huy hé môi cười, ung dung nói. Nếu như vậy thì cứ theo lời của Dương Huynh mà làm. Đã tới lúc nên cho lũ vô sĩ này thấy được răng nanh của Long Huyệt Sơn chúng ta rồi. Nàng nói dứt khoát như chém đinh chặt sắt, không coi những người bên ngoài vào đâu. Tự như chỉ một mệnh lệnh của Dương Khai thôi đã khiến cho nàng có lòng tin hết sức to lớn. Ninh Hướng Trần suýt nữa thì cắn đứt đầu lưỡi của mình. Lúc này Thiên Nguyệt đã bắt đầu truyền lệnh cho mọi người trốn vào trong thạch phủ của Dương Khai. Thạch phủ là nơi phòng thủ chắc chắn nhất của toàn bộ Long Huyệt Sơn, nơi có trận pháp cấm chế nhiều nhất. Trừ phi có lệnh bài mở ra, nếu không muốn mạnh mẽ tấn công thì còn khó hơn là phá vỡ đại trận Hồ Sơn. Dương Khai chỉ mới hạ đạt mệnh lệnh đơn giản, Vũ Huy đã hiểu hắn muốn làm gì. Đối với quyết định của Dương Khai, đương nhiên nàng sẽ không có bất kỳ phản bác, chỉ có vâng theo mà làm thôi. Từng võ giả sau khi nhận được Thiên Nguyệt truyền tin, lập tức nhanh chóng từ khắp xung quanh tập trung về, trốn vào trong thạch phủ. Chỉ trong nháy mắt, bên ngoài chỉ còn có 5 người. Thường Khởi, Hách An, Thiên Nguyệt, Vũ Uy và Ninh Hướng Trần. Đến lúc này Vũ Uy mới khẽ nhíu mày, liếc nhìn Ninh Hướng Trần. Giờ phút này nàng cũng không biết phải an bài Ninh Hướng Trần như thế nào cho phù hợp. Cho lão đi vào trong thạch phủ để lánh nạn sao? Đúng là không ổn. Thạch phủ là nơi Dương Khai bế quan, trong đó ẩn chứa rất là nhiều bí mật, không muốn cho người khác biết. Tuy rằng đã được che giấu bằng cấm chế, nhưng lỡ trong lúc vô tình, Ninh Hướng Trần phát hiện ra điều gì, vậy thì sẽ dẫn đến một loạt phiền toái. Còn nếu như yêu cầu lão rời khỏi, cũng nhất định không được. Trước đó, đối phương đã chủ động ở lại, nguyện ý trợ giúp cho Long Huyệt Sơn một tay, khiến cho Vũ Y rất cảm kích. Vậy mà lúc này lại yêu cầu lão rời khỏi đây, thật đúng là vô tình vô nghĩa. Hơn nữa, nhìn đám địch nhân đang bao vây xung quanh, dù Ninh Hướng Trần rời đi cũng không thể được. Đúng là hết sức đau đầu. Cũng may, Ninh Hướng Trần già đời, từng trải nhiều, lúc này cũng nhận ra nỗi băn khoăn của Vũ Y. Vì vậy, lão chủ động nói. Nếu có chỗ nào cần đến lão phu, xin các vị chớ nên khách khí. Tuy thực lực của lão phu không cao, nhưng cũng sẽ góp được chút sức lực. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi, Ninh Hướng Trần đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại, rồi lại tiếp tục quyết định đánh cuộc thêm một lần. Tuy rằng không biết đám người Vũ Huy lấy lòng tin từ đâu ra, nhưng nhìn vẻ mặt hờ hững của bọn họ cũng khiến cho lão cảm thấy rất an tâm. Có lẽ là Long Huyệt Sơn thật sự là đầm rồng hang hổ cũng nên. Huống chi, bản thân lão vừa rồi cũng thể hiện rõ quan điểm với Tạ Lệ. Lúc này có trở mặt cũng vô ích. Thà rằng cứ phóng lao thì phải theo lao còn hơn. Rơi vào tuyệt cảnh như thế này, không phải Ninh Hướng Trần chưa từng trải qua. Thậm chí so với cục diện trước mắt càng thêm nguy hiểm lão cũng đã gặp. Nên lão biết rõ chân lý. Bỏ ra càng lớn thì thu vào càng nhiều. Lúc này đương nhiên là thời cơ tốt nhất để biểu lộ thái độ của mình. Hơn nữa, cho dù Long Huyệt Sơn thật sự không thể ngăn được kẻ địch bên ngoài, thì chưa chắc lão đã không có cơ hội chạy thoát. Dựa vào sự phân tích như vậy, Ninh Hướng Trần mới quyết định mạo hiểm một phen. Dạ, nếu như Ninh Lão đã nói như vậy, thì tiểu nữ cũng không khách khí. Ninh Lão cũng giống như Thường Cung Phụng và Hách Cung Phụng, tùy cơ ứng biến để nghênh địch. Tiểu nữ xin cáo lui trước, chúc ba vị tiền bối ra quân giành thắng lợi nha. Nói rồi Vũ Huy thi lễ một cái, rồi xoay người tiến vào trong thạch phủ. Tu vi của nàng hiện tại chỉ là Thánh Vương cấp tầng 2, hiển nhiên biết rằng ở lại bên ngoài không có tác dụng gì. Vì vậy quyết đoán đi vào bên trong thạch phủ. Chỉ để lại Ninh Hướng Trần đang há hốc miệng đứng tại chỗ, nét mặt ngây ngốc. Vốn lão còn tưởng rằng Vũ Huy sẽ có kế hoạch thỏa đáng và chu toàn, nhưng không ngờ chỉ đưa ra một kế hoạch không rõ ràng. Tùy cơ ứng biến nghênh địch là sao chứ? Đúng là quá bát nháo. Không phải là bị bỏ hớ đó chứ? Trong lòng của Ninh Hướng Trần vô cùng lo lắng bất an. Thường Khởi vỗ vỗ vai cô lão, cười ha ha nói. Ninh Huynh à, Huynh sẽ cảm thấy mình vô cùng may mắn khi đưa ra quyết định này. Lại là câu nói này ư? Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một nén nhang, Ninh Hướng Trần đã nghe được hai lần, nhưng rốt cuộc là ẩn giấu thủ đoạn cuối cùng gì, đối phương lại không nói rõ. Rốt cuộc là hắn sẽ có bao nhiêu may mắn mới có thể làm ra hành động ngu xuẩn như vậy. Quyết định tự chui đầu vào rọ ư? Ninh Hướng Trần dở khóc dở cười. Đúng rồi, lão Hách. Có phải người vẫn còn hai hữu Túy Nguyệt Tử hay không? Thường Khởi chợt nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Hách An. Có chuyện gì? Hách An lộ ra vẻ cảnh giác. Thường Khởi biểu môi. Ta và ngươi đều là huynh đệ lâu năm. Ta muốn làm cái gì, ngươi còn không rõ ư? Hách An lập tức tràn đầy căm phẫn. Lần trước nha đầu Vũ Y mua về 10 vò. Ta đã chia cho ngươi 5 vò. Mình ngươi uống cạn sạch. Sao giờ này còn nhắm vào rượu của lão phu chứ? Thấy Hách mổ tốt rồi bắt nạt hay sao? Người một nhà mà, làm gì phân biệt như vậy chứ? Lúc này còn có Ninh Huynh. Lão Hách người không nên keo kiệt. Lấy ra uống vài hớp, chúng ta giết địch cũng sảng khoái hơn. Thường Khởi chép chép miệng liên tục, dáng vẻ như vô cùng mong nhớ. Hách An nghiến răng nhìn hắn với cặp mắt hết sức ai oán. Một lúc sau đành thở dài nói. Thôi thôi, sớm biết người nhầm vào hai hũ rượu ngon của lão phu rồi. Nếu như người đã nói tới Ninh Huynh, thì Hách mổ ta cũng sẽ không keo kiệt, tránh cho các người lại nói ta lòng dạ hẹp hòi. Nói rồi, lão liền chà nhẹ qua nhẫn không gian, lấy ra một vò rượu từ bên trong. Thường Khởi cười hà hả, vô cùng nhanh chóng, lấy ra từ trong nhẫn không gian của mình một mâm linh quả tươi mọng, rồi lại lấy ra bàn ghế bày ngay trước mặt, nhìn dáng vẻ như sớm chuẩn bị từ trước. Hách An mở nắp của vò Túy Nguyệt Tửu ra, rót đầy cho ba người, mỗi người một ly. Lúc này mới ung dung ngồi. Thường Khởi vừa gọi Ninh Hướng Trần ở bên cạnh, vừa nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, vẻ mặt vui sướng, rồi lại thúc giục Hách An tiếp tục rót đầy. Ninh Hướng Trần nhìn thấy cảnh bát nháo như thế này, nét mặt trở nên hết sức lạ kỳ. Lão không thể nào hiểu được cường địch đã ở sát bên. Tình hình như dao kề cổ, vậy mà hai lão huynh đệ này vẫn còn có tâm trạng vui vẻ uống rượu ư. Chẳng lẽ hai người này thật sự không biết chữ chết viết ra sao? Chần chừ thật lâu, Ninh Hướng Trần mới thở dài nói. Ai Thường Huynh, Hách Huynh, nếu như có thể, hai người các ngươi hãy nói cho Ninh Mổ biết một chút đi. Lát nữa nên làm sao để ngăn địch? Với thực lực của ba người chúng ta, thì làm thế nào để chiến đấu sống chết với đông đảo quân địch bên ngoài? Nghe lão hỏi như vậy, Thường Khởi và Hách An liếc nhau rồi cùng cười ha ha. Ninh Hướng Trần thầm tức giận rồi nói nhanh. Hai vị cảm thấy rất là buồn cười sao? Thường Khởi khẽ xua tay rồi nghiêm mặt nói. Ninh Huynh, người mới tới Long Huyệt Sơn chưa lâu, cho nên tuy rằng Thượng Mổ cảm thấy khá hợp tính với người, nhưng quả thật cũng không tiện tiết lộ điều gì. Nhưng người cứ chờ mà xem, rồi sẽ thấy đám đạn diễn kịch kia tự tìm đường chết như thế nào. Cái khác thì không dám nói, nhưng chén rượu này không phải là chén rượu tiễn biệt, mà là chén rượu mừng chiến thắng. Một vò trị giá 100.000 thánh tinh mà lại rất khó để mua được. Ninh Huynh không ngại nếm thử một chút chứ? Chương 1396. Sắc mặt của Ninh Hướng Trần biến đổi, thầm kinh hãi. Cũng không phải là về giá trị của vò Túy Nguyệt Tửu. Túy Nguyệt Tửu khá là nổi tiếng, giá tiền đắt đỏ, Ninh Hướng Trần đương nhiên cũng đã nghe qua. Nhưng hắn kinh ngạc chính là vì Thường Khởi nói ra thật là mạnh miệng. Rõ ràng hắn thật sự không coi những ngoài kia vào đâu. Sau một hồi trầm tư, Ninh Hướng Trần nghiến răng rồi quyết định ngồi, hừ một tiếng nói. Tốt, lão phu sẽ nhìn xem, rốt cuộc là các ngươi đang tự tìm đường chết hay là gầy ông đập lưng ông. Nếu là về trước thì đừng trách lão phu lúc đó cao chạy xa bay. Thường Khởi và Hách An liếc nhau, gật đầu mỉm cười đáp. Nên là như vậy. Nói rồi liền rót cho Ninh Hướng Trần một ly. Ba người tâm trạng khác nhau,

chính là bước chân vào địa ngục. Loại cảm giác này khiến hắn rất không thoải mái, ngoảnh đầu nhìn về phía những người khác, lại phát hiện mỗi người cũng như vậy, nét mặt ngưng trọng. Nhưng lúc này, cục diện như cung đã lên dây, không bắn không được. Mặc dù Tạ Lệ không tìm hiểu kỹ càng, nhưng cũng biết hiện nay đang có rất là nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm về bên này. Nếu như đám người bọn hắn cứ như vậy mà chán nản rút lui, vậy thì sau này sợ rằng không còn mặt mũi mà gặp người khác. Vừa nghĩ tới đây, nét mặt của Tạ Lệ trở nên kiên định, cất cao giọng nói. Các vị, đại trận đã phá, lúc này không ra tay thì còn đợi tới khi nào chứ? Vừa nói, hắn vừa vung tay, lập tức có hơn 20 tên thánh vương cấp của Tà gia thoát khỏi đội ngũ, thì triển thần pháp phóng về phía Long Huyệt Sơn. Hơn 20 tên thánh vương cấp này tuy rằng không nhất định là đối thủ của ba lão giả phản hư cảnh, nhưng dùng bọn họ để dò xét thử động thái của Long Huyệt Sơn thì không còn gì tốt hơn. Trong đầu của Tạ Lệ chính là có suy nghĩ này. Vì vậy sau khi 20 người kia bay ra, hắn liền nhìn chăm chú không chớp mắt vào những người này. Đã có người của Tà gia đi tiên phong, người của Ma Huyết Giáo và Vạn Thú Sơn hiển nhiên cũng không chịu yếu thế. Lục Diệp ẩn nấp trong đám người cũng lén lút truyền ra một mệnh lệnh. Trong khoảnh khắc, lập tức có hơn 20 thánh vương cấp, chia làm mấy đường tiến lại gần vị trí của ba người Thường Khởi. Nhìn thấy số lượng địch nhân, Ninh Hướng Trần vung tay, suýt nữa ném ly rượu xuống đất. Mặc dù hắn là phản hư cảnh, nhưng cũng không có lòng tin có thể đối mặt với nhiều thánh vương cấp bao vây. Thường Khởi nhìn mặt đáng ý, cười hà hà nói. Ninh huynh, bình tĩnh một chút, chớ có nóng vội. Vẫn chưa tới thời điểm chúng ta ra tay đâu. Đúng như vậy, Ninh huynh à, huynh cứ thả lỏng đi. Hách An một bên phụ họa, tỏ vẻ không quan tâm, liếc nhìn những tên thánh vương cấp kia. Ninh Hướng Trần thì không có định lực tốt như vậy. Nhìn mấy tên địch đang bay đến gần, ngầm phát động thánh nguyên của bản thân sẵn sàng ra tay. Nhưng ngay sau đó, những tên thánh vương cấp khi thế hung hăng này lại đồng loạt la lên, trên mặt lộ ra kinh hãi và mờ mịt, thân hình lắc lư lảo đảo, kèm theo là một tên rồi một tên từ trên không rơi xuống. Trong khoảnh khắc, tình hình trở nên hết sức náo nhiệt. Cấm không đại trận sao? Ninh Hướng Trần kinh ngạc trợn mắt muốn lồi ra ngoài. Không thể nào ngờ chỉ trong phạm vi Long Huyệt Sơn nhỏ bé mà còn có cấm không đại trận. Loại trận pháp này vô cùng cao thâm, chỉ có một số thành trì và tổng đàn của tông môn lớn mới có thể bố trí ra. Một khi đi vào phạm vi của trận pháp này, võ giả đừng nghĩ đến chuyện bay lên không làm gì. Đương nhiên, uy lực của trận pháp cũng có mạnh yếu, điều đó phụ thuộc vào thủ đoạn của người bày trận. Ninh Hướng Trần thử điều động thánh nguyên của bản thân để bay lên, nhưng khiến cho lão kinh ngạc chính là lão chỉ có thể bay cao hơn một trượng, đã cảm thấy một áp lực cực kỳ to lớn từ trên không ép xuống, không thể nào bay cao hơn. Cấm không đại trận ở đây ít nhất cũng có thể hạn chế võ giả phản hư cảnh tầng thứ hai trở xuống. Còn phản hư cảnh tầng ba, dù tới đây đừng nghĩ đến chuyện bay lên cao. Đây rốt cuộc là trận pháp do ai bày ra, không ngờ đạt đến trình độ cao đến như vậy. Ngay khi lão đang suy nghĩ lung tung, mấy chục tên thánh vương cấp kia đã rơi xuống như mưa, ngã rầm rầm xuống đất, khiến cho bụi đất văng lên tung tóe. Cũng may, bọn chúng không bay cao lắm, độ dẻo dai của cơ thể cũng không giống bình thường. Cho nên mặc dù rất chật vật, nhưng không ai mất mạng. Tất cả đều đau khổ lồm cồm bò dậy, nét mặt tràn đầy oán giận. Tất nhiên, bọn chúng đang hận Long Huyệt Sơn đến tận xương tủy, thật là quá mất mặt. Nhưng không chờ cho bọn chúng lấy lại tinh thần, lập tức lại phát sinh biến cố. Xung quanh, bỗng nhiên hiện ra từng luồng năng lượng chấn động lạ kỳ. Những luồng năng lượng chấn động này rất khó nhận ra. Nhìn qua không bắt mắt, nhưng ngay lập tức, tại vị trí đó bỗng nhiên nổi lên một cỗ lốc xoáy. Khi nó mới xuất hiện, cũng không quá mạnh mẽ. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cỗ lốc xoáy này liền trở nên hết sức cuồng bạo. Vô số những luồng gió xoáy sắc bén như dao cuốn thẳng từng tên thánh vương cấp 1 vào trong lốc xoáy. Tiếng kêu thảm thiết vang truyền đến tai của tất cả mọi người giống như bị cắt tiết, khiến cho người ta dựng hết tóc gáy. Mà cổ lốc xoáy kia trong chớp mắt đã bị nhuộm thành màu đỏ, lờ mờ có thể thấy từng khối tay chân thịt vụn trôi nổi bên trong. Ở một nơi khác, mây khối nhũ băng to như bắp đùi bỗng nhiên quỷ dị hiện ra giữa không trung. Xin lỗi các bạn nha. Ở một nơi khác, mấy khối nhũ băng to như bắp đùi bỗng nhiên quỷ dị hiện lên giữa không trung, rồi phóng về phía trước nhanh như tên bắn, cùng lúc xuyên qua lồng ngực hai tên võ giả, mang theo một chùm sương máu. Còn ở một chỗ khác thì hiện ra những quả cầu lửa to bằng chậu rửa mặt đang xuyên qua xuyên lại. Nếu như bị quả cầu lửa này đánh trúng, võ giả thánh vương cấp sẽ lập tức bị thiêu cháy cho đến chết. Có mấy tên xui xẻo không kịp né tránh phải chịu hậu quả. Cũng có võ giả tự nhiên lại biến mất trong tầm mắt của mọi người một cách khó hiểu, tự như bọn họ chưa từng xuất hiện qua. Nhưng tại vị trí của bọn họ biến mất lại truyền đến tiếng kêu hết sức thảm thiết. Mùi máu tươi bốc lên cao, nhóm đầu tiên gồm hơn 80 tên thánh vương cấp xâm nhập vào Long Huyệt Sơn nhưng không làm gì được. Chỉ vừa bước chân vào phạm vi của Long Huyệt Sơn đã bị tổn thất thảm trọng. Tự như rất nhanh mà cũng rất chậm. Hơn 80 tên thánh vương cấp lúc này chỉ còn hơn một nửa sống sót. Mà những tên còn sống giờ phút này giống như những con ruồi không đầu, sống tứ tung trong Long Huyệt Sơn, căn bản không thể tìm ra con đường quay trở về. Một màn này đập vào mắt những võ giả bên ngoài, khiến cho bọn họ lạnh hết người, dựng hết tóc gáy. Nhìn qua tuy rằng là buồn cười, nhưng mọi người đều biết, nhất định là những người kia đang lâm vào bên trong ảo trận. Những thứ bọn họ nhìn thấy khác hẳn với bên ngoài nhìn vào. Cho nên, mặc dù sống hay chết chỉ cách có vài bước, nhưng lại xa tự như lên trời. Chương 1397. Đi lại lung tung sẽ chỉ kích thích cấm chế chui xuống mồ nhanh hơn mà thôi. Quả nhiên, trên Long Huyệt Sơn cấm chế trải rộng, mỗi bước đều vô cùng nguy hiểm. Hơn 80 tên thánh vương cấp đi vào Long Huyệt Sơn, nhưng chỉ trong thời gian không được nửa nén nhang thì toàn quân bị diệt, không một ai sống sót. Ninh Hướng Trần hầu như không thể tin được vào mắt mình. Đây chính là hơn 80 vị võ giả thánh vương cấp. Cho dù bản thân lão trực tiếp đối đầu, cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Nhưng mà hôm nay, Long Huyệt Sơn không mất một người, thậm chí còn không có ai ra tay. Toàn bộ bọn chúng đều phải chôn thây tại đây. Đầm rồng hang hổ đã là cái gì chứ? Ngọn núi nhỏ này so với đầm rồng hang hổ quả thực còn kinh khủng hơn. Tuy nhiên, Ninh Hướng Trần cũng nhìn ra, chỉ dựa vào uy lực của trận pháp thì hoàn toàn không thể loại bỏ 80 vị thánh vương cấp dễ dàng như vậy được. Mà chính là do trình độ của người bày trận đã ở mức nghe rợn người. Những thứ dùng để làm mắt trận đều là những bí bảo của uy lực không tầm thường. Những bí bảo này là được uy lực của trận pháp hỗ trợ, nên uy năng càng được tăng cường. Vì vậy, những tên thánh vương cấp kia mới không có chút sức phản kháng. Cần phải có bao nhiêu bí bảo mới có thể bố trí ra nhiều trận pháp như vậy chứ? Ninh Hướng Trần không thể nào tưởng tượng ra. Ở một nơi khác, trong Thiên Vận Thành, Tiền Thông và Phí Chi Đồ cũng trợn mắt há hốc mồm, hai mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt người kia tràn đầy kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng biết trong Long Huyệt Sơn nhất định là có cấm chế tầng tầng lớp lớp, nhưng mà không ngờ chúng lại có uy năng mạnh mẽ đến như vậy. 80 tên thánh vương cấp đi vào dò xét đều không một ai trở ra được. Kết quả này khiến cho Tà Gia, Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo bị lỗ lớn. Xem ra người của Thiên La Đường không cần phải ra mặt rồi. Ngụy Cổ Xương một bên cười hả hê. Chưa chắc đâu. Phí Chi Đồ chậm rãi lắc đầu. Đối phương mới chỉ thiệt hại thánh vương cấp thôi, còn Phản Hư Cảnh chưa có ra tay. Tiếp tục xem đi. Ngụy Cổ Xương trầm tư, cũng đồng ý. Dù sao thực lực của Phản Hư Cảnh và thánh vương cấp là hoàn toàn bất đồng. Tà Gia và mấy phương thế lực liên minh nhìn có vẻ bị tổn thất to lớn, nhưng thật ra lực lượng then chốt chưa có bị ảnh hưởng. Bên ngoài Long Huyệt Sơn, Tà Lệ, lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn, còn có nam nhân trung niên của Ma Huyết Giáo, tất cả đều xa sầm mặt mày, lộ ra vẻ hết sức khó coi. Không ai ngờ sức phòng thủ của Long Huyệt Sơn lại mạnh đến như vậy. Bà lão già kia còn chưa có ra tay, mà mấy chục tên thánh vương cấp đã bị chết hết. Nếu như tất cả các cấm chế trong Long Huyệt Sơn đều mạnh mẽ như vậy, thì thánh vương cấp lúc này không còn tác dụng gì nhiều, chỉ có thể làm con chốt thí mà thôi. Trầm ngâm một lát, Tà Lệ bỗng nhiên nói. Các vị, chúng ta chia ra đánh vào đi. Chia ra đánh vào sao? Lão giả họ Độ của Vạn Thú Sơn nhướng mày hỏi. Không sai, có vẻ như số lượng cấm chế trên núi rất nhiều, không thể nào dễ dàng đột phá. Nếu vậy, chúng ta thử từ nơi khác xem sao. Tạ mổ không tin rằng khắp ngọn núi này đều được bố trí như vậy. Kiểu gì cũng có vài nơi yếu hơn. Tạ Lệ chậm rãi nói. Tạ huynh nói có lý. Lão giả họ Đồ trầm ngâm một lát, thấy Tạ Lệ nói không sai, liền nói ngay. Lão phu sẽ qua bên kia. Hắn chỉ tay một cái, sau đó ngồi xuống Bích Nhãn Huyết Thiềm, vẫy tay ra hiệu cho đệ tử của Vạn Thú Sơn đi theo. Bích Nhãn Huyết Thiềm nhúng một cái, lập tức phóng như bay về phía vừa chỉ. Nam nhân trung niên của Ma Huyết Giáo hiển nhiên không có ý kiến khác, lúc này liền dẫn theo môn hạ đệ tử, lựa chọn hướng ngược lại. Còn lại, người của Hải Tâm Môn, Lưu Vân Cốc thì không nhúc nhích, mà lựa chọn cùng chung trận tuyến với Tà Gia, nghe theo sự chỉ huy của Tà Lệ. Trong lúc nhất thời, mấy phương liên minh chia ra ba đường, từ ba phương hướng khác nhau tiến hành dò xét điểm yếu phòng thủ của Long Huyệt Sơn. Ánh mắt của Tà Lệ hiện ra tàn nhẫn, truyền ra mấy mệnh lệnh, ngay sau đó vung tay, dẫn đầu phóng về Long Huyệt Sơn. Dưới sự chỉ huy của hắn, những tên phản hư cảnh khác cũng vội vàng tản ra. Mỗi người đều dẫn theo vài võ giả thánh vương cấp, chia làm mấy đội ngũ, vừa cảnh giác xung quanh, vừa tiến dần về phía trước. Từng luồng thần niệm quét qua quét lại trên mỗi tấc đất của Long Huyệt Sơn. Kẻ địch không bỏ qua bất kỳ chỗ nào khả nghi, chỉ sợ không cẩn thận chạm vào cấm chế nào sẽ dẫn đến vạn kiếp bất phục. Thận trọng như vậy quả thật rất có hiệu quả. Còn mấy dấu vết của trận pháp đã được họ tìm thấy, rồi hết sức cẩn thận tránh ra xa. Cho dù ngẫu nhiên có người không cẩn thận chạm trúng, cũng không đến mức không có chút sức phản kháng như vừa rồi. Dù sao, hiện nay cũng có cường giả phản hư cảnh gia nhập. Cho dù lọt vào bên trong trận pháp, cũng có sức để mà liều mạng. Càng làm cho bọn họ vui mừng hơn, chính là những trận pháp phía trước Long Huyệt Sơn sau khi đã phát huy ra hiệu quả thần kỳ, thì lúc này dường như đã cạn kiệt năng lượng. Uy lực giảm đi rất nhiều, cho dù có phát động cũng được những võ giả phản hư cảnh dễ dàng chống đỡ được. Ước chừng đi được khoảng chừng mấy trăm trượng về phía trước mà vẫn không xuất hiện thương vong. Trong lúc nhất thời, sĩ khí của mọi người dâng cao. Bọn họ dùng ánh mắt thù địch nhìn về phía ba người Thường Khởi, nãy giờ vẫn đang vui vẻ uống rượu cách đó không xa. Dường như chỉ hận không thể nào bay đến gần để chém bay đầu ba người, giải tỏa mối hận trong lòng. Một lát sau, rất nhiều võ giả dưới sự hướng dẫn của Tà Lệ đã đi đến cách ba người Thường Khởi khoảng 10 trượng. Tà Lệ giơ tay ra hiệu mọi người dừng, vẻ mặt âm u nhìn ba người rồi cười lạnh nói. Ba vị, nếu như còn thủ đoạn gì, không cần phải giấu giếm, cứ lấy hết ra cho Tạ Mổ mở rộng tầm mắt mà xem. Nếu không, các người sẽ không còn cơ hội sử dụng được đâu. Nghe như vậy, Thường Khởi ngẩng đầu nhìn hắn, nét mặt không chút kinh hoảng. Ngược lại còn cười rất bí hiểm. Tạ huynh, người nghĩ xem, vì sao các người có thể an toàn đến được đây? Tưởng rằng dễ dàng xông đến như vậy sao? Chỉ hờ hững vài câu nói, sắc mặt của Tạ Lệ đã tái đi, kinh hoảng hét lên. Không xong rồi! Vừa hét lên, hắn vừa lấy ra một cây roi dài đen như mực. Cây roi dài này ẩn chứa tiếng sấm đi đùng, ánh chớp lập lòe, hiển nhiên là một món bí bảo vô cùng lợi hại. Cây roi dài tự như dao long xuất hải, đánh thẳng về ngực của Thường Khởi. Nhưng khiến cho Tạ Lệ cảm thấy kỳ, chính là Thường Khởi không hề kỹ định ngăn, mà vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ như trước, không chút nhúc nhích, nhìn hắn cười híp mắt. Tạ Lệ vốn định bắt Thường Khởi làm con tin, khiến cho Long Huyệt Sơn sợ ném chuột vỡ đồ. Nào ngờ hắn ra tay như sấm sét, nhưng mà đối phương không chút phản kháng. Đúng là tự tìm đường chết. Ánh mắt của Tạ Lệ thoáng hiện ra vẻ tàn khốc, chẳng những không định thu hồi roi dài, mà ngược lại càng truyền thêm nhiều thánh nguyên vào bên trong, khi thế tự như muốn một kích giết chết Thường Khởi. Một tiếng ầm chợt vang, cây roi dài mang theo ánh chớp đánh trúng vào thân thể của Thường Khởi. Tia lửa điện lập lòe như con rắn đang bò, xé thân thể của Thường Khởi thành 5-7 mảnh. Không chỉ như vậy, toàn bộ bàn ghế, vỏ rượu ngay trước mắt cũng biến thành phấn vụn. Thậm chí, ngay cả Hách An và Ninh Hướng Trần cũng không tránh thoát. Cùng lúc với thân thể của Thường Khởi bị chia năm xẻ bảy, hai người bọn họ cũng bị xé rách ra. Tuy nhiên, không có chút mùi máu tươi, cũng không có cảnh máu văng tung tóe, càng không có cảm giác đánh trúng người thật. Tà Lệ nhíu chặt mày, rồi sợ hãi nói. Ảo trận ư? Nhìn phía trước, trước mặt làm gì có bàn ghế chứ? cảnh vật xung quanh sau một trận vặn vẹo, tất cả đều biến mất. Thay vào đó là một thế giới âm u, không trăng không sao. Mặt đất khô cằn, trong vòng trăm dặm không có lấy một ngọn cỏ. Chính bản thân hắn lại vô tình bước chân vào trong ảo trận do địch nhân bày ra. Điều này làm cho trong lòng của Tạ Lệ chùng xuống. Mà càng khiến cho hắn cảm thấy bất an hơn, chính là những phản hư cảnh khác vốn phải đang ở xung quanh hắn. Nhưng lúc này lại không thấy bóng dáng của một ai. Chỉ còn bốn tên võ giả thánh vương cấp ở bên cạnh thôi. Dường như trong nháy mắt khi ảo trận phát huy tác dụng đã chia cắt mọi người ra, rơi vào tình thế một mình tác chiến. Sao có thể như vậy được chứ? Sắc mặt của Tạ Lệ trở nên dữ tợn. Chỉ là một ngọn núi nhỏ nhoi, có tài cán gì? Không ngờ lại có thể bố trí ra được trận pháp cao thâm như vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy bản thân chọc vào Long Huyệt Sơn không phải là một quyết định sáng suốt. Trong khi những võ giả bên này dưới sự chỉ huy của Tạ Lệ đều bị ảo trận bao phủ, thì ở phía bên kia, Vạn Thú Sơn cũng đang lâm vào khổ chiến. Những võ giả Vạn Thú Sơn dưới sự chỉ huy của lão giả họ Độ vòng bọc từ bên sườn đi tới, tiến hành dò xét điểm yếu phòng ngự của đối phương. Ngoài dự kiến của hắn, mọi việc đều hết sức thuận lợi. Trên hướng hắn lựa chọn dường như không có trận pháp và cấm chế lợi hại nào, khiến hắn cứ như vậy một mạch tiến đến, rất nhanh đã đến gần khu vực trung tâm của Long Huyệt Sơn. Thậm chí hắn còn phát hiện ra có không ít võ giả đang trốn trong một sơn động. Lão giả họ Độ vô cùng vui mừng, liền hạ lệnh đánh thẳng vào nơi hiểm yếu, chuẩn bị tiến quân thần tốc tiến thẳng vào trong Long Sơn Động để truy lùng Dương Khai. Nhưng mà vận may của hắn cũng dừng tại đây. Mệnh lệnh của hắn vừa mới dứt thì bất chợt từ bốn phương tám hướng xung quanh lao ra một con rồi là một con yêu thú cả người bùng cháy, khí thế hùng mãnh, hình dáng và đẳng cấp không giống nhau. Lão giả họ Độ thấy như vậy liền tỏ ra kinh ngạc, không thể nào tin vào mắt mình. Những yêu thú này căn bản không có thân thể thật sự, mà rõ ràng đều do linh khí hệ hỏa tinh thuần biến thành. Hơn nữa, những yêu thú này lão dường như cảm thấy hơi quen mắt. Mãi cho đến khi có một tên đệ tử hô to, lão mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây không phải là hỏa linh thú, loại yêu thú chỉ có trong lưu viêm sa địa thôi sao? Tại sao ở nơi quỷ quái này cũng xuất hiện cơ chứ? Chỗ này không phải là nơi có linh khí hệ hỏa nồng đậm gì mà. Nghĩ mãi mà không ra, nhưng lão giả họ Độ lại không chút sợ hãi, ngược lại còn tỏ ra vui mừng. Bởi vì trong cơ thể của hỏa linh thú sẽ hình thành nên hỏa tinh thạch. Hỏa tinh thạch chính là đồ tốt, bất kể là luyện đan hay luyện khí đều có chỗ dùng. Đáng tiếc là hỏa tinh thạch chỉ có trong lưu viêm sa địa khi nó mở ra. Lúc đó, võ giả trên u ám tinh mới có cơ hội thu được. Vậy mà hiện nay, trước mắt lại xuất hiện một bầy hỏa linh thú. Nếu như giết chết toàn bộ, thì thu hoạch đúng là tuyệt đối không nhỏ. Lão giả họ Độ tâm trạng phấn khởi, thúc giục Bích Nhãn Huyết Thiềm lao vào chiến đấu cùng những con hỏa linh thú. Rất nhanh, lão giả họ Độ liền phát hiện ra chỗ không thích hợp. Đó chính là bất kể hắn chém chết bao nhiêu con hỏa linh thú, thì cũng không thấy qua một viên hỏa tinh thạch. Trong cơ thể của những con hỏa linh thú này, căn bản không có hỏa tinh thạch. Ngược lại, dường như bọn chúng cuồn cuộn không ngớt. Sau một hồi liên tục chém giết, nhất là chiến đấu với mấy con hỏa linh thú đầu đàn có thực lực tương đương với yêu thú bậc 9, đã khiến cho một hạ đệ tử của lão bị thương vong không ít. Lão giả họ Độ giận tím mặt, lúc này liền thi triển bí thuật, dùng phương thức mạnh mẽ như sấm sét đánh tan mấy con hỏa linh thú. Đáng hận hơn là mấy con hỏa linh thú thực lực tương đương với yêu thú bậc 9 này lại không biết từ nơi nào nhanh chóng xông ra, cứ như chúng là bất tử. Tình huống như vậy liên tiếp xuất hiện mấy lần, khiến cho lão giả họ Độ hết sức căng thẳng và lo lắng. Hỏa linh thú tuy rằng không có khó đối phó, nhưng kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Cứ tiếp tục như vậy, ngoài trừ phản hư cảnh có thể chạy thoát thân ra ngoài, thì những người khác cũng khó mà thoát chết. Chương 1398. Trên một hướng hoàn toàn trái ngược về đám người Vạn Thú Sơn, nhóm người của Ma Huyết Giáo đang cẩn thận từng ly từng tí đi lại trong một khu rừng. Dẫn đầu là nam nhân khắp người được bao phủ quần sáng đỏ như máu. Lúc này nét mặt của hắn đang hết sức cảnh giác. Mặc dù hắn đã dùng thần niệm dò xét, không phát hiện nơi đây có chỗ nào lạ kỳ. Nhưng hắn vẫn có dự cảm không lành. Tự như xung quanh đám người mình có thứ gì rất nguy hiểm đang rình rập. Chỗ này là khu vực bên phải của Long Huyệt Sơn, cách vị trí trung tâm không xa. Dù sao, cả Long Huyệt Sơn cũng không có lớn lắm, nếu không muốn nói là rất nhỏ bé. Bỗng nhiên, từ xa truyền đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết, còn có âm thanh chiến đấu ầm ầm, sau đó là chấn động năng lượng mạnh mẽ truyền đến. Sắc mặt của những tên ma huyết giáo đi theo sau hắn đã hơi đổi. Một vò giả phản hư cảnh tầng thứ nhất trong đó xa xăm nét mặt. Ngô sư huynh, là đồng tỉnh bên phía Vạn Thú Sơn truyền đến. Xem ra, bọn họ gặp chuyện gì rồi. Ngọn núi này quả thực không thể phán đoán theo lẽ thường. Nơi này nhìn qua có vẻ bình thường. Nhưng mọi người nên cẩn thận một chút đi. Kẻo lại lọt vào trận pháp và bẫy rập của địch nhân. Vò giả họ Ngô quay đầu, lạnh nhạt căng dặn. Trời, đây là cái gì? Bỗng nhiên, một đệ tử dường như phát hiện ra điều gì lạ kỳ, nghi hoặc hỏi. Nhưng không đợi vợ già họ Ngô và mấy tên phản hư cảnh đến điều tra, từ phía bên đó chợt truyền đến tiếng thét kinh hãi rồi yếu dần. Ngay sau đó truyền đến một tiếng phốc, mùi máu tươi liền tỏa ra tràn ngập. Rắc rắc, phập phập. Những tiếng nhai răng rắc khiến người ta dựng hết tóc gáy vang lên. Sắc mặt của đám người đi cùng nam nhân họ Ngô đại biến, quay đầu nhìn. Bỗng nhiên phát hiện tại vị trí tên đệ tử kia đứng, chợt xuất hiện một gốc cây đỏ như máu, cao ba trượng hết sức kỳ quái. Giờ phút này cây kia đang quân lấy một cổ thi thể, không ngừng ngoe ngoẩy, tự như đang tận hưởng thức ăn ngon. Tiếng động khiến người ta ê răng chính là từ cây này truyền ra. Càng khiến cho người ta sợ tái mặt, chính là cùng với tiếng nhấm nháp và xiết lại. Thi thể của tên đệ tử ma huyết giáo kia, bằng mắt thường có thể thấy, đang bị khô dần đi. Dường như toàn bộ máu thịt đã bị hút cạn, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một cái xác khô. Mà cái cây kỳ quái kia sau khi hút hết máu thịt vào trong mình, toàn thân nó càng thêm đỏ sẫm. Những chiếc lá sắc bén tự như lưỡi kiếm cũng phát ra ánh sáng đỏ như máu, khiến người ta không rét mà run. Chiếc lá nhìn như hết sức cứng rắn, không ngờ trong nháy mắt trở nên mềm mại như chiếc roi, rồi bắn mạnh ra xa mười mấy trượng, trùm lên một tên đệ tử ma huyết giáo khác đang đứng ngây ngốc tại chỗ. Tên đệ tử kia phản ứng cũng không chậm, hoảng sợ hét to một tiếng, rồi vội vàng lấy ra một món bí bảo màu vàng giống như chiếc khiên. Bí bảo này mặc dù không được xem là quý giá, nhưng dù sao cũng là một món bí bảo phòng ngự. Đưa khiên lên chắn ngay trước mặt, tên vò giả đệ tử của ma huyết giáo không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Đang định nhanh chóng lùi về sau, đột nhiên hai mắt liền trợn ngược. Không thể nào tin nổi, nhìn chăm chú vào chiếc khiên ngay trước mặt. Chiếc khiên nhìn như vô cùng chắc chắn, căn bản không ngăn được hoàn toàn lực công kích của những chiếc lá, trực tiếp bị cắt thành hai, ánh sáng ảm đạm đi, mà tốc độ phóng tới của chiếc lá không giảm, sắc bén như kiếm đâm thẳng vào trong bụng, rồi xuyên thấu ra sau thân thể hắn. Sau đó chiếc lá quấn chặt hắn, nhanh chóng kéo về sau. Người dám! Vợ giả họ Ngô nổi giận gầm lên một tiếng, làm sao có thể trơ mắt nhìn môn hạ đệ tử của mình bị hành hạ cơ chứ? Vừa rồi hắn không kịp phản ứng là bởi vì cảnh tượng trước mắt quá mức không tưởng tượng được. Hắn chưa từng thấy qua loài thực vật nào hung tàn và quỷ dị như vậy. Vừa thét lên, tay phải của hắn vừa khẽ rung. Một luồng ánh sáng công kích hình kiếm liền chém thẳng về chiếc lá dài. Hai luồng năng lượng va chạm nhau khiến cho ánh lửa bắn ra xung quanh, truyền đến âm thanh tự như tiếng kim loại cọ sát vào nhau. Chiếc lá đang vươn ra khẽ rung, tốc độ thoáng chốc bị chậm đi, nhưng lại không xuất hiện cảnh tượng bị chém đứt như trong tưởng tượng. Không ngờ nó lại cứng rắn như vậy. Vợ giả họ Ngô hít sâu một hơi, một kích vừa rồi mặc dù chỉ là tiện tay phát ra, nhưng dù sao hắn cũng là vợ giả phản hư cảnh tầng 2. Không ngờ là không chém đứt một chiếc lá, nói ra sợ rằng không ai tin. Ánh mắt của tên vợ giả họ Ngô lóe lên vẻ tàn khốc, trong nháy mắt liền bắn ra một sợi tơ đen như mực. Từ bên trong sợi tơ tỏa ra một luồng khí tức vô cùng quỷ dị. Bên ngoài còn thấp thoáng có khói đen lượn lờ. Là bí thuật ma huyết ti. So với bí thuật mà Dương Khai tu luyện, thì đây mới thật sự là bí thuật ma huyết ti. Gần như mỗi một nhân vật cao tầng của ma huyết giáo đều tinh thông một loại thủ đoạn, biến hóa vô cùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Hơn nữa, còn có công hiệu phá hủy hết sức thần kỳ. Tờ đen nhoáng một cái rồi biến mất. mà chiếc lá đang vươn ra cuốn lấy tên đệ tử Ma Huyết giáo kéo trở về kia, cũng không thể nào đỡ được công kích của Ma Huyết Tỳ. Khẽ phát ra một tiếng răng rắc, rồi bị cắt làm đôi. Một nửa chiếc lá vẫn như cũ rút về thân cây, nửa còn lại đang bọc tên đệ tử Ma Huyết giáo thì rơi bịch xuống đất. Nhưng đột nhiên, lại xảy ra một chuyện khiến cho da đầu người ta tê rần. Tại vị trí chiếc lá bị cắt đứt, bất ngờ chảy ra chất lỏng đỏ sậm như máu tươi. Mặc dù bị chém đứt, nhưng vẫn không ngừng ngoe nguẩy trên mặt đất, giống như là có sinh mệnh. Mà tên đệ tử Ma Huyết giáo bị nó bọc lấy, rốt cuộc không thể tránh khỏi vận rủi. Mặc dù võ giả họ Ngô kịp thời ra tay, trong giây lát đã cứu hắn ra. Nhưng khi mọi người ba chân bốn cẳng chạy đến, xé mở chiếc lá, thì lại phát hiện máu thịt của hắn đã không cánh mà bay, bị hút sạch. Đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ? Sắc mặt của lão giả họ Ngô tái xanh, quay đầu nhìn về gốc cây quái dị kia, trên mặt tràn đầy kiên kỵ. Đây mới chỉ là vẹn vẹn có một cây thôi. Nếu như có 10 cây, 100 cây thì sao? Hắn không dám nghĩ tiếp. Nếu quả thật xuất hiện tình huống như vậy, thì đám người bọn hắn hôm nay 89 phần 10 sẽ phải bỏ mình. Long Huyệt Sơn tìm được những thứ này ở chỗ nào cơ chứ? Trong tại nơi này, cũng không sợ chính là người của mình bị hại ư? Đang lúc hắn cau mày, sắc mặt hết sức khó coi, thì một tên phản hư cảnh tầng thứ nhất khác bỗng nhiên rung rung. Ngô sư huynh, hình như có chút không ổn rồi. Có chuyện gì? Thứ quỷ quái đang ngoe nguẩy trên mặt đất kìa, dường như gì chứ? Võ giả họ Ngô dường như nhớ ra điều gì, lập tức biến sắc. Chưa dứt lời, mặt đất xung quanh bỗng nhiên truyền đến tiếng sột soạt, rồi nứt ra một cái khe. Sau đó từng cây một, giống hệt như cái cây quái dị kia, liền thi nhau xông ra từ lòng đất, giống như nấm mọc sau mưa. Chiều cao của những thân cây quái quỷ này cũng không có bằng nhau. Có cây cao 2-3 trượng, nhìn qua vô cùng kinh khủng. Cũng có cây chưa đầy nửa xích, rõ ràng là cây con. Nhưng bất kể cây nào cũng đầy đỏ lòm, dường như được nhuộm qua máu tươi. Càng làm cho da đầu người ta tê rần, chính là những cây này sau khi xuất hiện, thì các viên lá liền luôn rung rinh, lay động, dường như chó săn đang ngửi mùi của con mồi. Chỉ trong chốc lát, mồ hôi của võ giả họ Ngô đã tuôn ra như tắm. Toàn bộ đệ tử của Ma Huyết giáo đều ngây người tại chỗ, không dám động đậy một chút nào. Vừa rồi bọn chúng đã được tận mắt chứng kiến sự kinh khủng của loài thực vật này. Hai tên sư huynh đệ đồng môn, ngay cả cơ hội trả đòn cũng không có, đã bị chết thảm ngay tại chỗ. Lúc này từ trong lòng đất lại mọc lên chi chít, bao vây toàn bộ đoàn người. Vậy thì ai mà dám tùy tiện hành động, muốn tìm chết hay sao? Nhưng bọn họ bất động, không có nghĩa là những cây này cũng như vậy. Những phiên lá dài ngắn khác nhau sau khi đong đưa một lát, bỗng nhiên dương lên thẳng tắp. Kèm theo đó là một loạt những tiếng gió rít, tự như mũi tên rời cung phóng nhanh ra xung quanh. Mỗi một phiên lá đều chính xác khóa được một tên đệ tử Ma Huyết giáo. Tránh ra! Nam nhân họ Ngô quát lên chói tai, thánh nguyên từ trong người ầm ầm bộc phát, Ma Huyết Tỳ trên tay hùng hăng chém một nhát về phía trước, các viên lá đang cuốn về phía hắn ra thành hai, đồng thời thân hình hắn liền thoát một cái, biến mất tại chỗ, tránh sang bên cạnh. Nhưng đều không phải là tất cả mọi người nơi đây đều có thực lực như hắn, những võ giả thánh vương cấp lập tức ăn đau khổ. Mới chỉ là đợt công kích thứ nhất, đã có 5-6 tên võ giả thánh vương cấp chết thảm ngay tại chỗ, bị lá cây cắt thành thịt vụn, máu tươi thấm xuống đất không bao lâu liền biến mất, tự như ngay cả máu tươi lan ra mặt đất cũng bị những thứ thực vật này hấp thu hết. Mà sau khi hấp thu máu tươi xong, những cây này càng trở nên cuồng bạo, một vùng phiên lá vần vũ múa lượn, biến phạm vi trong vòng trăm trượng trở thành nơi đồ xác tràn đầy máu tanh. Cứ mỗi tiếng la hét thảm thiết vang, lại có một tên võ giả bỏ mình chết ngay tại chỗ. Võ giả họ Ngô vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, trong lòng hết sức bi thương, nhưng lại không thể nào giúp được gì. Những thứ lá cây kia tuy rằng hắn không có sợ, nhưng muốn dựa vào sức một mình hắn cứu nhiều người như vậy thoát ra thì đúng là có chút hoang tưởng. Tại một nơi trên bầu trời của Long Huyệt Sơn, Dương Khai và Dương Viêm đang lặng lặng đứng quan sát toàn cục. Sở dĩ hai người có thể bình an đứng tại đây mà không bị bất kỳ một ai phát hiện ra chính là nhờ có bí bảo áo choàng của Dương Viêm. Bí bảo này dùng ẩn nấp thì quả thật có tác dụng hết sức thần kỳ. Đương nhiên, không nhất định có thể qua mắt được võ giả phản hư cảnh tầng 3 dò xét. nhưng mà vào dạ phản hư cảnh tầng 3 ở gần Long Huyệt Sơn nhất cũng cách hơn 50 dặm. Thần thức dù có mạnh đến mấy cũng không thể nào khám phá ra ngụy trang của hai người. Huyết kiếm thảo sao lại nhiều như vậy được chứ? Dương Khai rất là ngoài ý muốn, thực vật quái dị mà đám người ma huyết giáo gặp trúng rõ ràng chính là huyết kiếm thảo mà hắn mang về từ lưu viêm xa địa. Lúc đó hắn chỉ đem về một mầm cây thôi, sau khi gieo xuống lại nhỏ cho nó một giọt kim huyết. Từ đó về sau Dương Khai không có bỏ thêm gì, nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay huyết kiếm thảo lại đem đến cho hắn một sự kinh hỷ như vậy. Thứ này vốn đang trong thời kỳ phát triển, chỉ cần có đầy đủ máu thịt, nó sẽ lớn lên không ngừng, sẽ lại mang đến cho U Ám Tinh những phiền toái không nhỏ. Dương Viêm ở bên cạnh nhỏ giọng đều đều giải thích, tuy nhiên sâu trong đáy mắt xinh đẹp lại hiện ra vẻ nghi hoặc. Nhưng nó cũng không thể nào lớn nhanh như vậy được. Mấy năm nay chúng ta cung cấp máu thịt cho nó cũng không tính là nhiều. Làm sao lại có loại chuyện lạ kỳ như vậy chứ? Dương Khai hít mũi, thầm suy đoán điều này có quan hệ với việc mình nhỏ một giọt kim huyết, nhưng ngược lại không nói thẳng ra, mà tỏ ra kỳ lạ hỏi thăm. Nhưng không phải huyết kiếm thảo chỉ có một gốc cây thôi sao? Làm thế nào xuất hiện nhiều như vậy chứ? Sức sống của nó vốn hết sức bền bỉ, chỉ cần có một gốc cây, liền có thể chia ra vô số cây con. Điều này có gì kỳ đâu chứ? À thì ra là vậy ư. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn về trận quyết chiến giữa hỏa linh thú với người của Vạn Thú Sơn, tuét miệng cười. Đóng trận đi, đến lúc đóng cửa đã đánh chó rồi. Chương 1399. Dương Viêm sớm đợi hắn nói câu này, nghe vậy không chút chần chừ, liền lấy từ trong nhẫn không gian ra một cái trận bàn. Trận bàn này không khác biệt lắm so với trận bàn mà Vũ Huy dùng, đều có hai màu vàng bạc, chỉ có điều kích thước nhỏ hơn một chút thôi. Tuy nhỏ, nhưng khống chế đại trận của Long Huyệt Sơn thì không có bất kỳ vấn đề gì. Sau khi truyền vài luồng thánh nguyên vào bên trong, trận bàn lập tức truyền ra tiếng kêu vù vù. Ngay sau đó, hai màu vàng bạc liền áp sát gần nhau. Rất nhanh sau đó, liền hòa làm một thể, tuy hai mà một. Cùng lúc này, cảnh vật trong Long Huyệt Sơn vốn đang rõ ràng, liền bị mây mù che khuất. Đại trận Hồ Sơn một lần nữa lóe lên ánh sáng nhạt, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. Ta đi về trước đây, Vũ Huy không chế trận pháp chưa có quen. Dương Viêm nói. Được rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Dương Viêm lập tức lắc mình phóng xuống dưới. Nàng vừa đi, thân hình Dương Khai trong khoảnh khắc liền lộ ra. Nhìn thấy cảnh này, tất cả cường giả đang chăm chú quan sát, chợt giật mình kinh ngạc. Ánh mắt của Dương Khai lạnh lẽo nhìn khắp xung quanh. Tuy rằng không thấy được bất kỳ một ai, nhưng hắn biết giờ phút này Long Huyệt Sơn của mình đang thu hút rất là nhiều ánh mắt. Những người này đại đa số đều muốn xem trò vui. Chỉ có một số ít là liên quan đến sự việc Long Huyệt Sơn bị bao vây lần này thôi. Dương Khai cười lạnh, đồng thời thân mình thoát một cái, vọt vào trong Long Huyệt Sơn. Tiểu tử này lại mở ra đại trận Hồ Sơn. Chẳng lẽ hắn muốn giết hết tất cả những người trong đó hay sao? Trong Thiên Vận Thành, Phí Chi Đồ ngơ ngác hỏi. Tiền Thông cũng mơ hồ. Khẩu vị của hắn không lớn đến mức đó chứ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, quả thật không biết nên giải thích một màn trước mắt này ra sao. Phía bên kia, Kim Thạch và Phong Bà Tử cũng có nghi vấn tương tự, nhưng ít nhiều đều có lòng tin đối với đệ tử của mình, cho nên cũng không có lo lắng. Trái lại, Phong Nghiên vẫn luôn nâng đỡ Phong Bà Tử. Nàng bên cạnh khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền chăm chú nhìn về Long Huyệt Sơn. Nàng rất muốn biết kết quả rốt cuộc của trận chiến này sẽ là gì. Không biết trời cao đất dày. Bên phía Lưu Ly Môn, một thiếu phụ mặc quần áo xinh đẹp chậm chậm lắc đầu, trong đáy mắt lộ ra thất vọng. Vốn nàng thấy bên trong Long Huyệt Sơn cấm chế tầng tầng lớp lớp, nên nhìn với ánh mắt khác trước một chút. Nào ngờ sau khi chiếm được một chút lợi thế, Long Huyệt Sơn này dường như liền không coi ai ra gì. Không ngờ, một lần nữa mở ra đại trận Hồ Sơn, y muốn một mẻ bắt hết tất cả mọi người, thật khiến cho người ta thất vọng. Không có ưu thế tuyệt đối, đã vội vàng mở đại trận ra. Đây không phải là bắt ba ba trong rọ, mà là tự cắt đứt đường sống của chính mình. Phía sau thiếu phụ có hai nữ nhân đang đứng, trên mặt một người lộ ra vui sướng hả hê, còn người kia thì đang tỏ ra lo lắng, nét mặt xinh đẹp tái nhợt đi. Hai nữ tử này tuổi sàng sàng như nhau, dáng người khá là tương đồng, chỉ có điều vẻ mặt khác nhau một trời một vực. Một người xinh đẹp quyến rũ, một người thì xấu xí không có chịu nổi. Hai người này chính là Doãn Tố Điệp và đại diện của Lưu Ly Môn. Còn thiếu phụ lên tiếng trước chính là nữ môn chủ của Lưu Ly Môn, Cung Ngạo Phù, đồng thời cũng là sư phụ của hai nàng. Sư tôn à, người cảm thấy vận số của Long Huyệt Sơn này lần này ra sao? Doãn Tố Điệp mặc dù đang xin ý kiến của sư phụ mình, nhưng ánh mắt thì nhìn sang đại diện. Nàng ta đã từng chịu nhiều thiệt thòi trên tay của Dương Khai, hiển nhiên là hận hắn thấu xương. Lúc này thấy Long Huyệt Sơn chìm trong sóng to gió lớn, đương nhiên cảm thấy hả hê trong lòng. Nhất là khi nhìn thấy đại diện vì Long Huyệt Sơn mà tỏ ra lo lắng thì sướng rơn người. Mọi chuyện đã rõ ràng rồi, còn cần hỏi ta hay sao? Cung Ngạo Phù hừ lạnh nói. Ý của sư tôn là Long Huyệt Sơn sẽ không vượt qua nổi cửa ải khó khăn này ư? Doãn Tố Điệp cười hi hi. Ngay từ lúc mới bắt đầu, người nắm quyền của Long Huyệt Sơn đã có quyết định sai lầm rồi. Cung Ngạo Phù chậm rãi lắc đầu, cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ nói. Với lực lượng của một ngọn núi nhỏ bé, là dám đối đầu với quái vật lớn như Vạn Thú Sơn và Mãnh Áo, rõ ràng là ly trứng chọi với đá rồi. Cho dù cấm chế trên ngọn núi này tầng tầng lớp lớp, bọn họ may mắn giành thắng lợi thì đã làm sao? Kim Thạch và Phong Bà Tử đều đang ở nơi đây. Bọn họ sẽ trơ mắt nhìn Long Huyệt Sơn dự võ Dương Oai ư? Nếu chọc giận bọn họ ra tay, đến rốt cuộc chẳng phải là bị khuất phục hay sao? Thì ra là vậy. Doãn Tố Điệp ra vẻ lĩnh hội, đắc ý liếc sang đại diên, rồi cắn chặt đôi môi đỏ mọng không nói một lời. Doãn Tố Điệp khẽ cười rồi nói tiếp. Ý của sư tôn là Long Huyệt Sơn kia nếu như biết điều thì không nên trêu chọc vào Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo ư? Cùng Ngạo Phù không đồng ý cũng không phủ nhận mà ung dung nói. Cuộc sống là như vậy, quả đấm của ai lớn thì người đó có quyền lên tiếng thôi. Nhưng mà thưa sư tôn, nếu như Kim Thạch tiền bối và Phong tiền bối thật sự ra tay, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không chịu ngồi yên, Tiền Thông trưởng lão càng không chịu thờ ơ đứng nhìn. Sắc mặt của đại diên bỗng trở nên nghiêm túc, chen vào một câu. Ảnh Nguyệt Điện sao? Cung Ngạo Phù hờ hững nhìn đại diên rồi khẽ cười. Cho dù vậy thì làm sao? Với thủ đoạn của hai người Kim Thạch cùng Phong Bà Tử, nếu muốn đối phó một cái Long Huyệt Sơn, chỉ cần trong vòng mấy hơi thở mà thôi. Cho dù Tiền Thông có ra tay thì có thể ngăn được ai chứ? Đến lúc đó người thì cũng đã chết. Người cảm thấy Ảnh Nguyệt Điện sẽ vì một đám người chết mà đối lập cùng Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo ư? Đại diên nghe thân thể mềm mại khẽ rung. Cung Ngạo Phù cau mày nhìn nàng nghi hoặc nói. Diên Nhi, người cảm thấy không khỏe ở đâu chứ? Đại diên còn chưa kịp đáp, Doãn Tố Điệp bên cạnh cười khẽ nói chen vào. Sư tôn à, sư tỷ chỉ lo lắng cho Long Huyệt Sơn thôi, không có gì không thoải mái đâu. Người lo lắng cho Long Huyệt Sơn mà làm gì? Người quen biết người trong đó hay sao? Cung Ngạo Phù không hiểu, nhìn đại diên hỏi. Sư tôn, người quên rồi sao? Một thời gian trước, không phải là có hai vị khách đến tông môn thăm sư tỷ ư? Chuyện này tất nhiên là ta nhớ, chính là một nam một nữ tới thăm, đúng chứ? Chẳng lẽ nói một nam một nữ kia chính là... Cung Ngạo Phù chợt tỉnh ngộ, dường như nghĩ ra điều gì. Không sai, nam nhân kia tên là Dương Khai, nữ nhân kia tên là Dương Viêm, chính là chủ nhân của Long Huyệt Sơn này, dường như có quan hệ rất tốt với sư tỷ đó. Doãn Tố Điệp cười tủm tỉm đáp. Diên Nhi, thật sự là vậy sao? Cung Ngạo Phù cau mày nhìn đại diên trầm giọng hỏi. Dạ vâng. Đại diên gật mạnh đầu. Ai chẳng trách, người tỏ ra lo lắng như vậy. Tuy nhiên người lo lắng thì lo lắng, đừng nên chuốc họa vào thân. Sự việc lần này nếu Long Huyệt Sơn thua thì không cần nói, còn nếu thắng cũng không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Đến lúc đó có thể liên lụy đến mấy thế lực khác. Lưu Ly Môn ta không giao du cùng với kẻ xấu. Nhưng mà bẩm sư tôn, Dương sư đệ có ân cứu mạng đối với con. Đại diên vội vàng nói. Vậy thì sao nào? Cung Ngạo Phù trừng mắt nhìn nàng. Nhìn phong cách làm việc của hắn đã biết hắn là người không có đầu óc, chỉ hữu dũng vô mưu mà thôi. Người như vậy không cần kết giao cũng được. Nếu không, sớm muộn gì con cũng sẽ thua thiệt mà thôi. Tố Điệp. Dạ, có đệ tử. Doãn Tố Điệp vội vàng lên tiếng. Tâm trạng của sư tỷ ngươi không được tốt, ngươi nên quan tâm tới nó nhiều hơn. Đừng để cho sư tỷ ngươi làm điều gì ngu ngốc. Dạ. Doãn Tố Điệp dương mắt nhìn về Đại Diên mỉm cười. Nhìn qua có vẻ hết sức chân thành, nhưng thật ra là đang mừng như mở cờ. Ý của sư tôn đã rất rõ ràng, chính là để cho mình giám thị sư tỷ, không cho nàng đi giúp đỡ Long Huyệt Sơn đối với sự việc lần này. Nhìn Đại Diên lo lắng không yên, Doãn Tố Điệp còn cảm thấy vui hơn là nhặt được mấy triệu thánh tinh. Mặc dù hiện tại cảnh giới tu vi nàng ta đã đạt đến phản hư cảnh tầng thứ nhất, cao hơn một bậc so với Đại Diên, nhưng mà bởi vì Đại Diên tu luyện công pháp đặc thù, là nhân tài không thể thiếu trong tông môn, vì vậy Doãn Tố Điệp luôn cảm thấy không thoải mái, luôn mơ mộng một ngày sẽ có thể gạt được Đại Diên ra khỏi Lưu Ly môn, một mình độc chiếm sự đãi ngộ của sư tôn. Lúc này, bên trong Long Huyệt Sơn, Ninh Hướng Trần đang ngơ ngác nhìn một tên địch nhân có tu vi ngang với lão ngay trước mặt, cảm thấy như trong mơ. Địch nhân trước mặt lão giờ phút này hoàn toàn mất đi sự sống, trên người không hơn không kém chỉ có một vết thủng ngay trên ngực, máu tươi từ bên trong đang chảy ra đỏ thẫm. Không cần nói cũng biết tên địch nhân này là bị lão giết chết. Cả quá trình hết sức dễ dàng, khiến cho Ninh Hướng Trần quả thực không thể tin. Nếu không phải cảnh giới tu vi của lão đang bày ra trước mắt, sợ rằng lão sẽ cho rằng mình đã bước lên phản hư cảnh tầng 3 đỉnh phong rồi. Vừa rồi chạm trán với tên địch nhân này, Ninh Hướng Trần chỉ vẻn vẹn lấy ra một thanh bí bảo có dạng đoạn kiếm, cùng giao đấu với người này trong thời gian uống cạn một chung trà. Vốn lão định cố tình lộ ra sơ hở để chuẩn bị phóng ra sát chiêu. Nào ngờ đối phương không đỡ được bí bảo đoạn kiếm của lão, bị kiếm xuyên tâm, chết ngay tại chỗ. Đây mà là phản hư cảnh ư? Làm sao lại cảm thấy như vừa giết chết một tên thánh vương cấp? Hơn nữa, đây là tên phản hư cảnh mà lão đánh chết. Trước kia, đụng trúng đối thủ có cảnh giới ngang nhau, nếu không phải đánh đến trời đất u ám thì cũng không dưới một canh giờ. Lần kéo dài nhất Ninh Hướng Trần nhớ chính là trận đại chiến dài tới 7-8 canh giờ. Rốt cuộc hai người đều đánh đến kiệt sức, thánh nguyên khô kiệt, ước hẹn ngày khác tái chiến, lúc này mới dừng tay. Nhưng còn bây giờ, chỉ trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, lão đã giết chết hai đối thủ ngang cấp. Địch nhân đều trợn trừng mắt, dường như trước khi chết nhìn thấy điều gì không thể tin. Mặc dù Ninh Hướng Trần không rõ vì sao địch nhân có biểu hiện bất thường như vậy, nhưng cũng hiểu được nhất định trong đó ẩn chứa bí mật gì mới khiến cho lão thoải mái giết địch. Mà bí mật này hẳn là có quan hệ với trận pháp. Liên tiếp chạm trán cùng hai địch nhân phản hư cảnh, ít nhiều Ninh Hướng Trần cũng nhìn ra. Trong lúc bọn họ chiến đấu với lão, chân tay cứng ngắc, thánh nguyên trong người vận chuyển không có liền mạch, dường như bị một lực lượng vô hình áp chế. Hơn nữa trong lúc chiến đấu, bọn họ còn thường xuyên hét to khó hiểu, dường như thấy được cảnh tượng gì hết sức kinh khủng, rồi lại ngẫu nhiên đánh vào trong không khí. Ninh Hướng Trần sống đã nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp phải tình cảnh như vậy. Sự xem trọng đối với Long Huyệt Sơn đã được nâng cao thêm một bước, có thể bày ra được trận pháp khiến cho một phản hư cảnh trong lúc chiến đấu liên tục lộ ra sơ hở, thậm chí áp chế tu vi của địch nhân. Còn đối với người mình thì lại không chút trở ngại. Điều này không phải là một trận pháp sư bình thường có thể bố trí ra. Lại nhớ tới nụ cười bí hiểm của Thường Khởi và Khách An, Ninh Hướng Trần lập tức sáng tỏ, đã hiểu được vì sao cường địch tới sát bên mà họ còn ung dung. Có lẽ bản thân lão lần này đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt. Nghĩ tới đây, Ninh Hướng Trần lại phát ra một chiêu, cách không thu hồi đoạn kiếm, rồi tiếp tục bước về trước, nét mặt hờ hững, không còn lo lắng bất an như trước. Lão không cần biết trận pháp trong này cao thâm ra sao. Lão chỉ biết sẽ luôn có địch nhân đúng lúc xuất hiện trước mặt mình, tùy ý để cho lão làm thịt. Kết thúc tập 261 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.